hôm nay trở đi, Ân Thiên Thiên chỉ có thể là Ân Thiên Thiên. Cô ấy là con gái lớn nhà họ Ân, là em gái của Ân Thiên Tuấn. Cô ấy không thể là con của Tô Nương, cũng không thể là chị của Trần Vũ. Đôi mắt kiên quyết, Cảnh Liêm Uy bước đi không chần chừ. Trần Vũ ở phía sau hiểu rất rõ ý nghĩa những lời mà anh vừa nói. Từ giờ trở đi, Ân Thiên Thiên chỉ là Ân Thiên Thiên, Trần Vũ chỉ là Trần Vũ, giữa họ không có bất kỳ quan hệ nào. Mím chặt môi, Trần Vũ chỉ hận bản thân không đủ mạnh. Nếu cậu ta đủ năng lực, hôm nay Cảnh Liêm Uy có thể nói những lời như vậy không? Có thể ép bản thân chị mình đến bước đường này không? Sẽ không. Chưa đi đến cửa phòng bệnh, Cảnh Liêm Uy đã thấy chị Linh và Điển Vinh đứng ở cửa đợi sẵn. Sao vậy? Trong tiềm thức của Cảnh Liêm Uy, bước đến và xem xét tình hình ở bên trong phòng bệnh, còn nghĩ rằng Ân Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi nhìn thấy cô vẫn đang ngủ an lành, say giấc thì mới quay đầu hỏi bọn họ, chuyện gì đã xảy ra? Vào lúc này, mới sáng sớm đã chạy lên đây. Điển Vinh chỉ vào tai của Cảnh Liêm Uy, mím môi không nói gì. Vẫn là chị Linh nhẹ giọng nói, bác sĩ Cảnh, bác sĩ Lương khoa tim mạch, mời ngài giúp đỡ. Vừa dứt lời, Cảnh Liêm Uy đã nheo mắt nguy hiểm. Bác sĩ Lương không phải là Mộc Yên Nhiên sao? Trầm mặc vài giây, hai người ở trước mặt cũng không nói gì thêm. Cuối cùng Cảnh Liêm Uy cũng lên tiếng hỏi một câu, chuyện gì? Tạm thời chỉ biết rằng cô Mộc phát bệnh rồi, chị Linh nhẹ nhàng trả lời, trong lời nói chẳng có một chút cảm xúc. Trong tháng này cô ấy đã phát bệnh hai lần rồi, có thể là rất nghiêm trọng. Quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, Cảnh Liêm Uy cuối cùng cũng rời bước đến khoa tim mạch một chuyến. Nói như thế nào đi chăng nữa thì đối với mối quan hệ nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc thì anh cũng không thể mà ngó lơ. Hơn nữa bản thân còn là một bác sĩ, không thể mà không đến xem được. Chỉ là Cảnh Liêm Uy không ngờ được, anh vừa đến khoa tim mạch bắt gặp Mộc Yên Nhiên được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật. Từ Dương mặt đầy lo lắng đi theo bên cạnh, Mộc Long cẩn thận bảo vệ từng chút. Yên Nhiên, Yên Nhiên. Ngay cả khi biết Mộc Yên Nhiên vẫn đang hôn mê không nghe thấy, nhưng bà vẫn là không ngừng gọi. Bác sĩ Lương vẫn đứng ở phía sau thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Cảnh Liêm Uy lập tức thảo luận về tình trạng bệnh tình của Mộc Yên Nhiên. Bệnh tim này di truyền từ mẹ, anh ta quả thật là có chút khó khăn để mà khống chế, đến bây giờ vẫn là tiếp tục không tìm ra quả tim thích hợp. Nếu sớm làm phẫu thuật thì tình hình sẽ không như vậy. Bác sĩ Cảnh, anh xem. Bác sĩ Lương vừa mở miệng, Tử Dương nhạy cảm quay đầu về phía anh ta, một giây sau cũng đã đến trước mặt Cảnh Liêm Uy. Cậu xuống đây làm gì? Cậu nên ở trên đó cùng với vợ trước của mình đi, có bản lĩnh thì đừng xuống đây. Tử Dương hét ầm lên, cũng không ý thức được đây là bệnh viện. Tôi nói cho cậu biết, nếu như Yên Nhiên nhà tôi mà có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả tiện nhân Thiên Thiên kia. Vừa mở miệng đã nói một câu vợ trước, một câu tiện nhân. Dù khả năng của Cảnh Liêm Uy tốt đến đâu cũng sắp không chịu đựng nổi, lạnh lùng nhìn Tử Dương nói, bà Mộc nên tự trọng một chút, đây là bệnh viện, xin hãy giữ im lặng. Bị Cảnh Liêm Uy giáo huấn như vậy, Tử Dương càng lúc càng tức giận, ngực phập phồng. Mộc Long khó chịu nhìn Cảnh Liêm Uy, cảm thấy cậu hậu bối này có chút vô lễ, cậu ta sao có thể quở trách trưởng bối như vậy chứ. Trong tiềm thức muốn bước lên phía trước giáo huấn Cảnh Liêm Uy, nhưng anh không quan tâm quay đầu nhìn bác sĩ Lương. Bác sĩ Lương, tiếp tục. Lần này, Từ Dương càng phẫn nộ hơn, đặc biệt là sau khi bà vừa đến phòng VIP để mà tìm anh thì bị anh phớt lờ. Bây giờ anh lại chạy xuống đây, suy nghĩ như vậy cũng là với bản tính kiêu ngạo. Dù Cảnh Liêm Uy đã nói như vậy, Từ Dương vẫn là bước lên phía trước kéo tay anh, phẫn nộ nói. Cảnh Liêm Uy, chẳng phải cậu kiêu ngạo không chịu xuống đây hay sao? Sao bây giờ lại xuống đây? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu xuống đây thì cũng đã quá muộn rồi. Đợi khi Yên Nhiên nó tỉnh lại, tôi nhất định sẽ nói hết cho con bé biết những chuyện cậu đã làm trước đây. Tôi xem cậu làm thế nào để đối mặt với nó. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy đen lại, hoàn toàn không hiểu đến cuối cùng là tại sao bọn họ lại nghĩ anh và Mộc Yên Nhiên là một cặp. Nhưng mà trước mặt người ngoài, họ lại cảm thấy anh đang cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Không một ai chú ý đến một tia sáng lóe qua. Nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc liên hôn. Đây chẳng lẽ không phải là một tin tức lớn? Đúng lúc y tá đến, bọn phóng viên thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi. Cảnh Liêm Uy chìa tay, nhìn chiếc áo trắng của mình bị Tử Dương làm nhàu, cau mày nhìn bà ta. Ở bệnh viện Nam Tự này, ai cũng biết đây là biểu hiện cho sự tức giận của bác sĩ Cảnh. Bác sĩ Lương vội vàng tiến lên phía trước giảng hòa, cũng bị Cảnh Liêm Uy ngăn lại. Chìa tay ngăn bác sĩ Lương, Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nhìn Tử Dương và Mộc Long, nhẹ giọng, bà Mộc, ông Mộc, nơi đây là bệnh viện, phép lịch sự cơ bản nhất là giữ im lặng. Các người không bằng lòng thì đó là thuộc về vấn đề đạo đức của các người. Nhưng mà bây giờ, tôi cần cùng bác sĩ Lương thảo luận bệnh án. Nếu các người muốn nhìn cô ta xảy ra chuyện, thứ cứ tiếp tục ở đây quấy rầy thì tôi sẽ chẳng bận tâm. Tôi sẽ tiếp các người. Chỉ một câu, sắc mặt của Từ Dương và Mộc Long đều trở nên tái nhợt. Cảnh Liệp Uy chế nhạo trong lòng, nhà họ Mộc ra sao? Năm đó khi ở bên cạnh Mộc Sa thì anh đã biết rồi. Bây giờ Mộc Yên Nhiên trở về cũng không thay đổi được cách nhìn của anh đối với nhà họ Mộc. Chỉ là không thể không nói, Mộc Yên Nhiên là một đóa hoa lạ trong nhà họ Mộc. Chỉ ít thì cô ta tốt hơn những người này, không phải hay sao? Đưa tay nhận lấy hồ sơ bệnh án của bác sĩ Lương đưa cho, Cảnh Liêm Uy gấp lại, ung dung nhìn Tử Dương và Mộc Long nói. Là hậu bối, cùng hai vị đây nói chuyện tôi rất sẵn lòng. Mộc Long và Tử Dương ngày càng khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy. Đến hồ sơ bệnh án của bác sĩ Lương cũng không muốn nhìn, sắc mặt càng lúc càng dọa người, thân thể của Tử Dương không chịu được mà khẽ run lên. Cảnh Liêm Uy, cậu uy hiếp tôi. Tử Dương run rẩy cắn môi nói, hận không thể xé anh ra làm đôi. Cảnh Liêm Uy không lên tiếng, như đang ngầm thừa nhận. Trước giờ anh chưa bao giờ dùng thân phận của mình để đối xử với bất kỳ người bệnh nhân nào. Nhà họ Mộc tuyệt đối là người đầu tiên trong lịch sử. Nếu đã như vậy, anh cũng sẽ không bận tâm dùng thân phận bác sĩ của mình để mà uy hiếp bọn họ một lần. Anh muốn xem bọn họ có thể có sự lựa chọn sao. Mộc Long ôm vợ, đôi mắt đầy sự tức giận nhìn Cảnh Liêm Uy. Nhưng bệnh viện Nam Tự là bệnh viện tốt nhất thành phố T. Cảnh Liêm Uy là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất của bệnh viện Nam Tự. Hơn thế, vị bác sĩ ngoại khoa này còn rất giỏi về lĩnh vực tim mạch và não bộ. Do đó bác sĩ điều trị của Mộc Yên Nhiên thường cùng với Cảnh Liêm Uy thảo luận về tình trạng của bệnh nhân. Bọn họ không hiểu về y thuật, vậy thì không dám bỏ qua bất kỳ hy vọng nào của Mộc Yên Nhiên. Bất đắc dĩ, Mộc Long đành phải kiềm nén sự tức giận của mình đối với Cảnh Liêm Uy. Chúng tôi sẽ yên lặng, hai người cứ tiếp tục đi. Cảnh Liêm Uy cười không nói, cho đến khi thấy Mộc Long đưa Tử Dương vào trong phòng bệnh. Anh xoay người lại tiếp tục thảo luận với bác sĩ Lương. Tất cả đều là thuật ngữ chuyên môn. Những thực tập sinh ở phía sau đều nắm bắt cơ hội học tập. Quả thật, Cảnh Liêm Uy đối với bệnh tình của Mộc Yên Nhiên không nắm rõ. Dù sao thì chuyên môn chính của anh cũng không phải là khoa tim mạch. Mộc Yên Nhiên cũng không phải là bệnh nhân của anh. Anh không nên đối chọi với người nhà bệnh nhân của bác sĩ Lương. Đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc xem bệnh án của Mộc Yên Nhiên. Mỗi một cái lật trang qua, lông mày của anh lại nhíu chặt hơn một chút. Gấp lại bệnh án, Cảnh Liêm Uy đưa cho bác sĩ Lương. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Bệnh này của cô ta chỉ có thể làm phẫu thuật thay tim. Hơn nữa nguy cơ nguy hiểm là rất cao, tuy nhiên chẳng còn cách nào khác. Lời vừa dứt, đôi lông mày của bác sĩ Lương nhíu chặt, vội vàng nói. Nhưng nhà họ Mộc đã tìm kiếm hơn 20 năm, nhưng mà ngoại trừ lúc Mộc Yên Nhiên còn nhỏ, tìm được một nguồn tim thích hợp, thì sau này cũng không tìm thấy nữa. Thậm chí là nguồn tim đã tìm thấy ấy, đã mất đi ngoài ý muốn rồi, bây giờ... Cảnh Liêm Uy đồng cảm với Mộc Yên Nhiên, dù sao thì một người phụ nữ phong nhã hào hoa như vậy, biến mất khỏi thế gian này cũng khiến cho mọi người tiếc nuối. Huống hồ người này anh cũng quen biết. Im lặng, Cảnh Liêm Uy cũng đang cố gắng tìm cách khác duy trì trạng thái của Mộc Yên Nhiên. Nhưng bệnh tim này, chỉ cần là tình trạng trở nên tồi tệ hơn, thì chỉ có cách duy nhất là ghép tim. Nhưng thế giới này mỗi ngày đều có hàng vạn hàng ngàn bệnh nhân chết vì không thể chờ đợi nguồn tim phù hợp. Không biết là Mộc Yên Nhiên có thể may mắn một chút hay không. Sau khi mà cùng bác sĩ Lương thảo luận một khoảng thời gian dài, Cảnh Liêm Uy trở lại phụ khoa, thâu đêm ở bên cạnh Ân Thiên Thiên. Vì đảm bảo an toàn, Ân Thiên Thiên phải nhập viện một khoảng thời gian. Ân Thiên Tuấn và Trình Thiên Kiều hầu như mỗi ngày đều đến đây thăm cô. Thỉnh thoảng cô cũng bắt gặp Vi Gia Tường và Cảnh Nguyên Phước. Nghe nói là bà Cảnh mỗi lần đến đều bị vô số lý do cản trở. Nhưng mà lần này cản trở bà ấy lại là Thiên Ân. Cuối cùng cũng phản công chống lại sự đàn áp của tập đoàn nhà họ Cảnh. Một công ty nhỏ như Thiên Ân sẽ không dám đối kháng với tập đoàn lớn mạnh như nhà họ Cảnh. Nhưng vì sự sinh tồn là bản năng của mỗi con người, công ty cũng có đạo lý này. Trước đây Thiên Ân vẫn là đi theo con đường thực phẩm sạch. Ai biết được ngay từ khi xuất hiện đã xuất hiện thương hiệu dược phẩm làm đẹp này. Sản phẩm mỹ phẩm đầu tiên ra mắt là đệm khí BB. Ân Thiên Thiên mỗi ngày ở bệnh viện đều nhao nhao. Mỗi lần Ân Thiên Tuấn đến đây đều được hỏi về tình trạng quảng cáo. Vì vậy cuối cùng Ân Thiên Tuấn bị đánh bại bởi Ân Thiên Thiên, mang công việc đến phòng bệnh giao cho Ân Thiên Thiên. Chỉ là số lượng đã được loại bớt. Nhìn vào bản phác thảo thiết kế của mình, Ân Thiên Thiên kiểm tra từng trang một cách cẩn thận, thỉnh thoảng vẽ một vài nét cơ bản cần phải sửa đổi. Cho đến khi mà nhìn thấy được người chọn quảng cáo thì không khỏi mà cau mày. Ngôn Tử. Ở thành phố T hiện nay, thậm chí là các ngôi sao nữ hàng đầu nóng bỏng nhất thế giới, tướng mạo cùng với Ân Thiên Thiên đều mê người. Người này thế nào? Cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng là người làm quảng cáo, Ân Thiên Tuấn và Trình Thiên Kiều đều rất xem trọng ý kiến của cô. Khẽ cau mày, Ân Thiên Thiên thẳng thắn nói, ứng cử viên này rất giỏi, cô ấy có trình độ chuyên môn rất cao, em nghĩ nếu như cô ấy quay quảng cáo do em thiết kế, liệu nó có phù hợp hay không? Cô ấy rất mê người cũng rất đẹp, nhưng mà quảng cáo của em lại mang vẻ đẹp tươi mới. Đây là lý do Ân Thiên Thiên cau mày. Ngôn Tử xuất hiện là một ngôi sao nhí, ấn tượng mà cô ấy để lại cho mọi người vô cùng sâu sắc. Bây giờ đột nhiên cô ấy đi từ vẻ đẹp gợi cảm đầy mê hoặc chuyển sang nét đẹp hồn nhiên tươi mới, người xem sẽ cảm thấy kỳ quặc. Như vậy hiệu quả của quảng cáo sẽ là bị nhạt đi, nó không chừng sẽ bị phản tác dụng. Anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta phải kiếm đủ nhãn cầu mới có thể giải quyết những tình huống tiếp theo. Ân Thiên Tuấn nhẹ nhàng nói, ai cũng biết, bọn họ đều không biết được liệu rằng nhà họ Cảnh có tuyển thêm hay không. Nếu như có một hiệu ứng thì quá tuyệt vời, nhưng nếu như nó không mang lại hiệu ứng tốt, thì ngay cả khi nó là một hiệu ứng xấu, điều đó cũng sẽ đánh bại chúng ta. Chỉ khi có trình độ giải quyết thì chúng ta mới... Anh, nếu chỉ việc này mà danh tiếng của mỹ phẩm Thiên Ân có thể bị ảnh hưởng ư? Ân Thiên Thiên không hiểu cách kinh doanh lắm. Theo quan điểm của cô, vì cô muốn làm gì thì ngay từ đầu thì sẽ làm hết sức. Nhưng mà thế giới này cũng có ví dụ điển hình cho cái việc bắt đầu đã có kết quả tốt. Thậm chí chỉ cần một bước chuyển biến tốt cũng có thể để lại tiếng thơm. Không thể không nói, Ân Thiên Tuấn đang chơi một bản tính như vậy. Nhà họ Cảnh đang nhắm vào Thiên Ân, quy mô nhỏ Thiên Ân, rất ít người quan tâm đến. Nhưng nếu ví dụ như xung quanh đều nhắm vào Thiên Ân thì sao? Nhà họ Cảnh có lẽ sẽ có năng lực nhưng không dám táo bạo hành động. Còn nữa, nam diễn viên chính em cần đâu? Ân Thiên Thiên tiếp tục hỏi, bởi vì cô nhìn thấy cột cho diễn viên nam ở phía sau vẫn đang trống trơn. Trình Cương hơi nhíu mày, không nhịn được nói. Cô Ân, chúng ta mời cô Tử thì đã vượt qua ngân sách mất rồi. Nếu còn mời thêm các ngôi sao nam hàng đầu theo yêu cầu thì kinh phí quá lớn. Vì vậy cô có thể sửa đổi một chút cho phù hợp hay không? Ân Thiên Thiên đột nhiên nhận ra cô đã quên mất điều này khi thiết kế. Ngân sách của Thiên Ân rất hạn hẹp. Cùng lúc, cả ba người trong phòng đều rơi vào im lặng cho đến khi có ai đó gõ cửa và bước vào. Chị Thiên Thiên. Ngay khi Trần Vũ bước vào, anh ta thấy rằng tất cả bọn họ đều im lặng và nghĩ rằng bản thân đã vào sai phòng. Một tiếng kêu thành công thu hút sự chú ý của Ân Thiên Thiên. Trần Vũ nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên không nói lời nào. Sau đó nó trông như thể là anh ta đã nhìn thấy một con mồi của mình, được kiểm tra cẩn thận, được chạm khắc cẩn thận. Ân Thiên Thiên cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chìa ngón tay đón những quả táo mà Trần Vũ mang tới. Mọi người ở đây đều tiếp tục im lặng. Trần Vũ đứng ở đó cũng có chút bối rối. Đầu tiên là anh thấy bản thân mình đang đứng ở trong trận chiến không có tốt. Dần dần đôi tai cũng bắt đầu đỏ, lại nói lắp bắp. Các người đang làm gì thế? Sao cứ nhìn tôi vậy? Khi mà những lời đó phát ra, Ân Thiên Thiên cười lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Trần Vũ vẫn là còn rất trẻ, nghe một câu thậm chí còn chưa từng yêu ai. Quả thật bị cả nam cả nữ cứ nhìn chằm chằm như vậy. Hơn nữa, còn có hai người đàn ông cao to đứng ở bên cạnh. Khuôn mặt cậu lúc này cũng đang ửng đỏ, nhưng mà sau khi thấy Ân Thiên Thiên mỉm cười, khuôn mặt của cậu cũng hồng hào hơn, lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, cậu ta có phần xấu hổ khi không dám nhìn vào bọn họ. Sau khi cười đủ, Ân Thiên Thiên quay đầu lại, nhưng mà Ân Thiên Tuấn lại dựa vào giường, cầm một quả táo ở trên tay và từ từ cắn. Sau khi tan làm, Ân Thiên Tuấn trực tiếp đến đây, thậm chí còn không có thời gian để mà thay quần áo. Bộ đồ âu phục thẳng tắp, phía sau là cảnh hoàng hôn ở thành phố Tê, tất cả tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Một lúc sau vô tình, Ân Thiên Thiên trở nên dao động. Đứng ở bên giường, Trình Cương thấy Ân Thiên Thiên đang nhìn chằm chằm vào ông chủ của mình, gần như là trong tiềm thức, nín thở. Ân Thiên Tuấn đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để khiến cho Ân Thiên Thiên chú ý đến mình. Nhưng mà không ngờ rằng bây giờ lại dễ dàng đạt được như vậy. Có phải táo là bùa hộ mệnh của anh ấy hay không? Cuối cùng không nhìn thấy đôi mắt rực cháy của Ân Thiên Thiên, khuôn mặt của Trần Vũ trở nên tốt hơn. Nhưng không biết Ân Thiên Thiên lại đang ngây ngốc nhìn Ân Thiên Tuấn. Trong lòng có vài điều muốn nói. Nhưng mà không ngờ rằng Ân Thiên Thiên đột nhiên chặn lại, bước lên mặt đất bằng chân trần, nhanh chóng chạy đến trước mặt Ân Thiên Tuấn. Dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp ở bên ngoài cửa sổ, người phụ nữ trắng trẻo đi chân trần, đứng ở trước người đàn ông mặc đồ vét, ngón chân hơi ngẩng lên, đôi mắt mở to đen láy, cô tiến về phía người đàn ông trước mặt. Khoảng cách giữa hai cánh mũi ngắn ngủi mà nhanh chóng. Ân Thiên Tuấn vẫn đang tâm hồn treo ngược cành cây, đang mải suy tư về chuyện quảng cáo, thì Ân Thiên Thiên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh. trên người cô thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Cô còn nhón chân kề sát vào người anh nữa, quả táo ở trong tay bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo. Ánh hoàng hôn dịu dàng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của Ân Thiên Thiên. Thậm chí là Ân Thiên Tuấn còn có thể thấy được từng sợi lông mi trong đôi mắt cô. Đôi mắt đẹp đẽ long lanh ấy phản chiếu bóng hình của anh, sống mũi dọc dừa, đôi môi trái tim đẹp như hoa anh đào. Một Ân Thiên Thiên xinh đẹp bỗng nhiên cứ như thế ghé sát vào anh. Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Tuấn thấy trái tim mình đập nhanh như vậy. Đến nỗi anh suýt chút nữa đã nghĩ mình sẽ chết đi sau chỉ một giây nữa thôi. Cho dù là như vậy thì anh vẫn không hề muốn phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt này. Ân Thiên Thiên vẫn cho rằng khoảng cách này vẫn còn chưa đủ gần. Thế là cô dứt khoát vươn tay ra túm lấy cánh tay của Ân Thiên Tuấn. Hai người họ lại một lần nữa kề sát vào nhau. Gần đến nỗi Ân Thiên Tuấn chỉ cần hơi nghiêng người mình về phía trước là Ân Thiên Thiên sẽ ngã vào lồng ngực của anh ngay. Ân Thiên Tuấn cúi mắt nhìn cô, nhịp thở của anh gần như là ngưng lại. Anh cảm nhận được ánh mắt của Ân Thiên Thiên đã cẩn thận lướt qua khuôn mặt của mình, trán, đôi lông mày, khóe mắt, mũi, chỗ nào cô cũng ngắm nghía một cách vô cùng kỹ lưỡng. Đặc biệt là khi ánh nhìn của cô ngừng trên đôi môi của anh thì hai tai của Ân Thiên Tuấn thoáng hơi đỏ lên. Lúc này đây, anh chỉ cảm thấy cổ họng của mình dường như khô khốc, cảnh tượng có vẻ hơi mờ ám, song được cái đẹp đẽ tinh xảo. Hai người đều không có làm gì vượt quá giới hạn, nhưng mà việc đó chỉ có những người chứng kiến đầu đuôi như là Trần Vũ và Trình Cương biết thôi. Và điều đó cũng có nghĩa là Cảnh Hiêm Uy, người vừa mới bước vào đột ngột cũng sẽ biết được. Cửa vừa mở ra thì đã nhìn thấy vợ mình đang kề sát vào một người đàn ông khác, khiến khuôn mặt của Cảnh Hiêm Uy phút chốc tối sầm lại. Cả Điểm Vinh đang đứng ở phía sau cũng lập tức trợn tròn mắt, không dám thở mạnh. Anh ném mạnh cuốn bệnh án vào trong người của Điển Vinh, rồi nhanh chóng bước đến, phá ngang cảnh tượng trước mắt, không chờ cho mọi người có thời gian phản ứng lại, anh đã mau chóng ôm eo bế cô lên. Bỗng nhiên rơi vào trạng thái lơ lửng, khiến cho Ân Thiên Thiên sợ tới mức ôm choàng lấy cổ anh. Đợi đến lúc định thần lại, thì cô nhận ra xung quanh anh đang có rất nhiều người. Cô ngại đến mức đỏ cả mang tai, sắc đỏ ấy so với sắc chiều ngoài kia đẹp hơn gấp bội. Cảnh Liêm Uy liếc đôi mắt phượng về phía Ân Thiên Tuấn, ánh mắt ấy như ngầm nói điều gì. Sau đó anh cúi người, nhìn thoáng qua cô gái ở trong lòng. Tuy anh không vui, song anh vẫn cố gắng dịu dàng mà hỏi cô. Thiên Thiên, chẳng lẽ em muốn mùa đông này vẫn phải tiếp tục nằm ru rú ở trong bệnh viện à? Bước chân hơi lạnh lẽo, vô thức co lên. Lúc này cô mới để ý, thế ban nãy mình quá kích động, nên cô đã đi chân trần chạy tới. Thế là cô ngoan ngoãn để cho Cảnh Liêm Uy bế mình về giường, rồi đắp kín chăn. Khuôn mặt vẫn còn đang ửng đỏ. Lúc này Ân Thiên Thiên đột nhiên trở nên phấn khích vô cùng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Tuấn và Trần Vũ nói: "Trần Vũ, anh hai, em biết phải làm thế nào rồi. Nếu như chúng ta đã mời ngôn tử thì cứ cố hết sức tôn thêm ưu điểm của cô ấy, nhưng mà vai nam chính phải thêm một người nữa." Trình Cương vừa nghe thấy lời cô ấy nói thì lông mày khẽ cau lại, một người thôi đã mời không nổi được rồi, vậy mà còn đòi mời thêm hai người. Bộ Ân Thiên Thiên khờ hay bị sao vậy? Não bị uống nước à? Với lại người này em cũng đã chọn được rồi. Ân Thiên Thiên phấn khích nhìn người nọ. Trong đầu cô đã mường tượng ra cảnh tượng đó. Người được em chọn chính là anh hai và Trần Vũ. Em muốn hai người đóng vai nam chính trong video quảng cáo của em. Vừa dứt lời thì mọi người ở trong phòng đều im lặng như ve sầu mùa đông. Tiếp theo đó là tiếng cười khẽ, không có chút nể mặt của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên hơi bực bội nhìn Cảnh Liêm Uy. Cô thò tay ra đẩy anh xuống giường, tranh thủ lúc Ân Thiên Tuấn còn chưa kịp từ chối, cô nói ngay: "Anh hai, tối nay em sẽ sửa lại kịch bản quảng cáo cho anh, ngày mai anh tới lấy. Đến khi đó có gì thì hai chúng ta cùng nhau bàn bạc nha. Còn chuyện quan trọng nhất của anh là làm sao để mà thuyết phục được Trần Vũ kìa." Trần Vũ ngớ hết cả người ra, sao tự nhiên lại lôi mình vào cái quảng cáo gì chứ? Hồi đó cậu là một tên côn đồ chính hiệu mà, từ trước đến giờ đã từng học qua khóa diễn xuất nào đâu. Làm sao mà có thể diễn tốt được? Cậu theo bản năng định lên tiếng từ chối, nhưng mà không ngờ Cảnh Liêm Uy đã ra mặt trước. "Thiên Thiên, em đừng có làm khó họ nữa. Anh trai em thì có vẻ hợp lý, nhưng mà vì Thiên Ân, hy sinh thì cũng là phải thôi. Còn Trần Vũ thì sao? Cậu ta còn nhỏ như vậy, lại không biết một cái gì hết, thì làm sao mà làm được trò chống gì?" Cảnh Liêm Uy không nói thì không sao. Anh vừa nói xong thì Trần Vũ liền tức tối vô cùng. Tối hôm đó đã bị đả kích, vẫn chưa đủ hay sao? Bây giờ lại còn bồi thêm một cú nữa mới chịu à? Vốn đã tính là sẽ từ chối, nhưng mà sau khi nghe những lời này thì cậu liền đổi giọng ngay lập tức. "Chị gái, chỉ cần là ý của chị bảo em làm gì thì em sẽ làm cái đó." Nói đoạn rồi quay ra, liếc Cảnh Liêm Uy một cái, đầy khiêu khích. Cảnh Liêm Uy nhướng mày, không thèm để ý đến cậu ta. Còn Ân Thiên Thiên lại liếc nhìn Cảnh Liêm Uy, đầy vẻ ngờ vực, miệng im như thóc. Trái với Trần Vũ, Ân Thiên Tuấn đang mặt mày cau có. Anh thật sự là không thích cái công việc này chút nào. Nhưng mà Ân Thiên Thiên cứ nhìn anh với vẻ trông mong như vậy, anh cũng chẳng thể nào mà từ chối trước mặt bao nhiêu người được. Giờ chỉ đành đợi đến ngày mai lại bàn bạc với cô, rồi sẽ tìm kế sách, lảng sang chuyện khác, đề tài khác. Đã giải quyết xong chuyện quan trọng, Ân Thiên Thiên hớn ha hớn hở vô cùng, cứ thế ngồi suy nghĩ kịch bản, quảng cáo trước mặt bọn họ. Ân Thiên Tuấn và Trình Cương vì ngày mai còn phải đi làm nên đã vội về sớm. Còn Trần Vũ, cậu không muốn để cho Cảnh Liêm Uy ở lâu một mình ở trong phòng của Ân Thiên Thiên, nên cũng mặt dài lì, ngồi một chỗ không chịu về. Nhưng cho dù có ở lại thì chẳng qua chỉ có mỗi việc ngồi im nhìn Cảnh Liêm Uy mà thôi. Đã vậy Cảnh Liêm Uy còn là bác sĩ nữa chứ, cứ hở chút là lấy kiếm cớ kiểm tra miệng vết thương cho Ân Thiên Thiên. Chính cậu lại bắt đầu thấy ngại, cứ ngồi được ra ở đây thế là cuối cùng cũng không muốn xong, cậu cũng phải xách mông ra về. Trong khi phòng bệnh chỉ còn lại Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, thì Cảnh Liêm Uy liền lẳng lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, như thể đang muốn khắc ghi giọng nói dáng vẻ nụ cười của cô vào sâu trong tâm trí vậy. Còn Ân Thiên Thiên thì lại không hề hay biết, cô đang hoàn toàn đắm chìm vào công việc, thỉnh thoảng còn dùng laptop của anh mang tới cho cô giải trí để mà tra thông tin. Bà cụ Cảnh gần đây cứ chờ miết ở nhà đến mức thiếu điều đập luôn đổ trong nhà cũ, ngay cả những bà cụ xung quanh mà ngày thường thân thiết thì nay cũng chẳng dám mà tới tìm bà nữa. Không ai là không biết tin cháu dâu mới cưới nhà họ Cảnh đang mang thai mà lại muốn ly hôn với cậu ba nhà họ Cảnh. Thấy Vi Gia Huệ vừa mới từ bệnh viện về tới thì bà cụ liền vội vã chạy tới hỏi: Gia Huệ, sao rồi? Bụng dạ của Ân Thiên Thiên vẫn ổn chứ? Có ai bị sao không? Nó có chăm sóc tốt cho cháu của mẹ không? Vi Gia Huệ vốn đã mệt mỏi suốt cả ngày, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã bị bà cụ hỏi tới tấp. Giờ thì đã hiểu lý do vì sao mà Cảnh Liêm Uy cứ kiên quyết phản đối chuyện đưa Ân Thiên Thiên về đây ở. Nếu cứ bị bà cụ Cảnh quấn lấy như vậy thì dù mà Ân Thiên Thiên có không có bệnh gì cũng sẽ thành ra có bệnh mất thôi. Nhưng dù sao Vi Gia Huệ cũng đang làm dâu nhà người. Hơn nữa lâu nay quan hệ giữa bà và bà cụ Cảnh cũng rất tốt, vậy nên là lúc này cũng mau chóng bình ổn lại tâm trạng rồi trả lời: Mẹ, mẹ không cần phải lo đâu, sức khỏe của Thiên Thiên đang rất tốt, Liêm Uy còn đang ở với con bé mà. Liêm Uy nói hai ngày nữa sẽ cho Thiên Thiên xuất viện về bên Nam Uyển nghỉ ngơi. Sao lại đi Nam Uyển được chứ? Bà cụ nghe câu trước thì đang còn vui mừng, nhưng rồi lại nghe bảo sau khi Ân Thiên Thiên xuất viện sẽ không về nhà cũ thì liền bực bội ra mặt. Ở Nam Uyển thì có cái gì hay đâu chứ, ngay cả một người làm ở trong nhà cũng không có. Nếu như cô ta có mệnh hệ gì, cháu của mẹ biết phải làm sao đây? Con bé này sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Mà nói ra thì Liêm Uy cũng chẳng hiểu chuyện gì sắt. Rõ ràng đã biết bà già này là đang muốn bồng cháu, vậy mà lại đưa cháu của mẹ ra ngoài ở. Không được đâu, không được tới Nam Uyển ở, nhất định phải chuyển về đây cho mẹ. Vi Gia Huệ đưa mắt nhìn chồng, vẻ mặt cầu cứu, có những lời bà thật sự là không dám nói thẳng. Cảnh Nguyên Phước tiến lên đỡ lấy bà cụ Cảnh, đi tới bên ghế sofa. Ông nhẹ giọng nói: Mẹ, chuyện này mẹ đừng quá quan tâm làm gì. Liêm Uy đâu phải là trẻ con đâu, nó còn là một bác sĩ nữa. Nếu nói nó không chăm sóc được Ân Thiên Thiên thì mới là chuyện khó tin. Mẹ cứ yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Không được. Bà cụ Cảnh gõ mạnh cây gậy trượng xuống đất, cau chặt mày. Nguyên Phước à, họ không biết, con thì rất rõ đó thôi. Đứa bé ở trong bụng Ân Thiên Thiên chính là cháu trai đầu tiên của Minh Đức, là cháu đích tôn của cả nhà họ Cảnh chúng ta. Ân Thiên Thiên cầu thả như vậy, nếu bất cẩn xảy ra mệnh hệ gì thì phải làm sao? Mẹ thì cũng đã già cả vậy rồi, nếu không bồng được đứa cháu này thì không biết sẽ phải đợi đến khi nào nữa. Nói chung là mẹ không cho phép, bọn nó nhất định phải dọn về đây cho mẹ. Vừa nhắc tới Cảnh Minh Đức thì Cảnh Nguyên Phước cũng liền lặng thinh. Quan hệ hai người từ bé đã là rất tốt, sao ông lại không muốn nhìn cháu của anh trai mình ra đời cơ chứ? Chẳng qua nếu Ân Thiên Thiên mà về đây thì thật là cái nhà này chắc chắn sẽ loạn hết cả lên cho mà xem. Ông không trả lời bà cụ Cảnh, Cảnh Nguyên Phước tính là sẽ không dính dáng đến chuyện này nữa. Dù sao thì Cảnh Liêm Uy chắc chắn sẽ không để Ân Thiên Thiên về đây. Bà cụ Cảnh ngồi ở nhà hồi lâu, trong lòng bà vẫn là đang băn khoăn về chuyện Ân Thiên Thiên muốn đi Nam Uyển ở. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy là chuyện này rất không ổn. Suy nghĩ một hồi cuối cùng, bà vẫn là đứng dậy, dắt theo thím Trần đi tới bệnh viện, định bụng sẽ trực tiếp đưa Ân Thiên Thiên về đây luôn. Thế nhưng mà khi bà cụ Cảnh đến thì lại nghe được tin tức là Ân Thiên Thiên đã ra viện từ đời nào rồi. Đã vậy, người làm thủ tục xuất viện cho cô lại chính là Cảnh Liêm Uy. Bà cụ Cảnh thiếu điều muốn bùng nổ ngay tại trận. Vốn bà còn định tới Nam Uyển để mà tìm người, nhưng mà cuối cùng vẫn là kìm mình rồi quay về nhà cũ. Lại bảo Cảnh Nguyên Phước gọi điện cho Cảnh Liêm Uy bắt anh trở về. Bà đúng là thật không biết từ khi nào mà lời nói của bà lại trở nên không có một chút quyền uy như vậy. Tại Nam Uyển, cuối cùng thì Ân Thiên Thiên cũng từ bệnh viện trở về nhà. Đến tận khi mà đã đứng ở dưới lầu thì cô vẫn là còn hơi ngẩn ngơ. Vốn dĩ trong lòng cô vô thức cho rằng nơi cô phải về là thành phố mờ. Vội vàng ẩn đi sự cô đơn trong đáy mắt, Ân Thiên Thiên theo sau Trần Vũ đi vào trong phòng. Cảnh Liêm Uy đậu xe rồi cũng lập tức đi theo sau. Ba người vào phòng không lâu thì Ân Thiên Tuấn cũng dẫn theo Trình Cương tới. Ân Thiên Thiên đề nghị việc xem xét kịch bản lần nữa. Tuy cũng phải chú ý thời gian, nhưng cũng cần phối hợp thật tốt từng ngôn từ trong lời thoại nữa. Hôm nay cũng là lần cuối họ bàn bạc lại về chuyện này từ sau lần trước trở về từ bệnh viện, mà lần này cũng là đưa ra quyết định cuối cùng về mọi chuyện. Cũng là vì chú ý đến sức khỏe của Ân Thiên Thiên nên mọi người chỉ đành phải đến nhà cô. Vừa vào phòng thì Cảnh Liêm Uy đi thẳng vào phòng bếp rót nước cho mọi người, như thể anh là nam chủ nhân trong nhà này vậy. Thậm chí anh còn bưng trái cây đã rửa sạch mang lên đặt trước mặt họ, dáng vẻ tự nhiên như thể trước giờ anh đã quen tay hay việc vậy. Thế là anh lại bị cả đám liếc nhìn khinh bỉ, song anh lại chẳng mảy may mà để ý đến điều đó. Ân Thiên Thiên thay một bộ đồ ngủ thoải mái xong rồi đi vào trong phòng làm việc cùng với Ân Thiên Tuấn. Trần Vũ và Trình Cương cũng đã đi theo vào. Câu đầu tiên mà Ân Thiên Thiên nói chính là: "Anh hai, em muốn quảng cáo lần này sẽ đưa sản phẩm phấn nước của Thiên Ân lên một tầm cao mới, khiến cho mọi người phải ghi nhớ quảng cáo của chúng ta, cũng sẽ nhớ kỹ Thiên Ân." Ân Thiên Thiên vô cùng tự tin và kiêu ngạo. Lúc còn đi học, cô luôn đạt thành tích tốt. Chi phí trang trải cuộc sống một phần là do cô kiếm được từ việc phát tờ rơi, phần còn lại là nhờ vào học bổng của trường. Mặc dù cô không nhận được giải thiết kế quảng cáo quốc tế nào, nhưng mà cô thật sự rất có năng lực. Ân Thiên Thiên đứng ở đó nở nụ cười sán lạn, bụng hơi nhô lên cao. Rõ ràng cô còn trẻ, lại ăn mặc thoải mái tùy tiện, nhưng lại không ai nghi ngờ lời nói của cô. Ân Thiên Thiên nói xong thì quay vào lấy bản thiết kế cuối cùng trong mấy ngày nay ra, giảng giải tỉ mỉ từng tờ. Mấy người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Cô không chỉ giỏi về thiết kế quảng cáo mà khả năng thuyết trình cũng rất lưu loát, đến mức làm cho người nghe gần như tưởng tượng ra được bức tranh trước mắt, có tươi mới, có quyến rũ, có chút ám muội, cũng có chút kích thích. Ân Thiên Thiên vừa dứt lời, Trình Cương không nhìn được liền gọi cho đạo diễn đã định trước đó bắt đầu thảo luận. Còn Ân Thiên Tuấn và Trần Vũ thì không khỏi nhíu mày. Trần Vũ còn đỡ, nhưng Ân Thiên Tuấn thì rất không hài lòng nhìn cô. Ân Thiên Thiên thế mà lại bán rẻ nhan sắc của anh. Cô có còn là em gái anh không đấy? Ân Thiên Thiên nở nụ cười tinh ranh, dáng vẻ lấy lòng. Cô phải tìm một lý do nào đó để rời khỏi đây ngay. Nếu bị anh bắt được thì không biết mình sẽ chết như thế nào nữa. Hợp đồng quảng cáo được ký kết, ngay cả người mẫu được chọn cũng ký luôn. Trình Cương quyết định mọi chuyện nhanh như chớp, thậm chí còn đạt xong lịch với quản lý của ngôn tử. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi chụp ảnh nữa thôi. Cảnh Liêm Uy không hề bước vào, chỉ lặng lẽ đứng canh ở bên ngoài. Ngay cả khi người nhà nhà họ Cảnh gọi tới bảo anh về, anh cũng chỉ nhỏ giọng nói hai tiếng đồng ý mà thôi. Buổi tối, để ăn mừng Ân Thiên Thiên xuất viện, một nhóm người đã tụ tập ở nhà cô. Đương nhiên là người nấu là Trần Vũ, với trình độ tương đương như đầu bếp rồi. Ai bảo cậu ta sớm lo liệu việc nhà từ nhỏ làm chi. Cả nhà chỉ có mình Ân Thiên Thiên là người nhàn rỗi nhất. Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Uy đều đi giúp cậu ta một tay. Còn Trình Cương thì đi mua rượu. Trình Thiên Kiều, Đồng Khánh và Đào Ninh cũng đang trên đường tới. Thậm chí cô còn gọi cho Cốc Thái Yên, bảo cô ấy cũng đến. Mọi người đều bận rộn. Mỗi khi phòng bếp thiếu thứ gì đó, mọi người sẽ gọi cho mấy người đang ở trên đường đến, bảo họ tiện mua luôn. Thỉnh thoảng cô sẽ chạy xuống bếp, nhưng bị mấy người ở đây đuổi ra ngoài. Cô còn ăn vụng mấy món. Cuối cùng Trần Vũ sợ cô bị bỏng, nên cứ mỗi lần nấu xong một món lại để riêng ra một chút rồi để bên cạnh cho cô. Mọi người đều buồn cười với dáng vẻ này của cô, nhưng mà lại cực kỳ thỏa mãn. Có lúc cô còn nghịch ngợm quẹt dầu mỡ trên tay mình vào người nào đó để không để lại dấu vết. 7:30 tối, cuối cùng Trần Vũ cũng đã được giải thoát. Lần đầu tiên cậu phải nấu cho nhiều người ăn như thế, đã sớm mệt đến bở hơi tai rồi. Giờ chỉ còn mình Trình Cương là chưa thấy về. Ân Thiên Tuấn gọi cho anh ta, gọi điện thoại còn chưa kịp kết nối thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Ân Thiên Thiên đứng dậy đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra liền sửng sốt, Trình Cương về rồi, nhưng mà anh ta dẫn theo hai người nữa. Trình Cương đứng ở trước cửa, nhìn An Thiên Thiên cười lung túng, nhưng mà vẫn là giới thiệu. Cô An, đây là cô Ngôn Tử và Thẩm Lực, quản lý của cô ấy. Lúc này tôi tình cờ gặp mặt rồi bàn bạc với nhau về chuyện quảng cáo trong siêu thị. Cô ấy muốn gặp người thiết kế nên tôi... An Thiên Thiên chỉ sửng sốt một lát rồi bình tĩnh, nở nụ cười thân thiện với Ngôn Tử và Thẩm Lực, rồi nghiêng người để cho bọn họ đi vào, khẽ nói. Hoan nghênh hai người tới chơi, mời vào. Ngôn Tử kéo chiếc mũ rộng vành ở trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, khẽ gật đầu với An Thiên Thiên. À, thật xin lỗi, có phải là chúng tôi tới không đúng lúc làm phiền cô không? À, không có, cơm cũng vừa nấu xong, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện đi. An Thiên Thiên thân thiện rồi mới nhường đường cho bọn họ đi vào. Giờ Ngôn Tử đang làm người mẫu nổi tiếng, nên mọi người trong phòng đều nhận ra cô ấy. Cô ấy lễ phép chào hỏi mọi người, rồi cởi áo khoác dày trên người ra, ngại ngùng ngồi xuống. Vì có thêm người ngoài nên bữa ăn khó tránh có hơi khách sáo. Cũng may là An Thiên Thiên và Đào Ninh vốn là phụ nữ có thai nên không quá ăn nhiều, hai người rất nhanh đã ăn xong. Ngôn Tử không quen thân với mọi người cho lắm, cho nên là cô cũng nhanh chóng đứng dậy đi tới ngồi cạnh An Thiên Thiên để mà bàn bạc công việc. Mấy người phụ nữ ngồi trên salon ríu rít trò chuyện với nhau. Cảnh Liêm Uy đứng dậy rót cho An Thiên Thiên một ly sữa nóng, đặt vào tay cô và nói, uống từ từ thôi, đừng vội. Cô gật đầu, mặt hơi đỏ lên. Ngôn Tử cúi mặt khẽ cười và không nói gì. Đến khi Cảnh Liêm Uy trở về bàn ăn, mọi người lại tiếp tục nói về chủ đề của họ. Lúc mà Cốc Thái Yên dẫn Tề Khải Vinh tới, hình như là mấy người trên bàn ăn đang tranh cãi, giọng điệu trào phúng mỉa mai, nhưng sau cùng mọi người lại nói về Ngôn Tử, người đột nhiên xuất hiện ở đây. Tôi nghe nói cô ấy ra mắt từ lúc 5 tuổi, diễn xuất chắc là lão luyện lắm nhỉ. Tề Khải Vinh không quan tâm đến giới giải trí nên không hiểu lắm, chỉ biết được chút ít. Tôi nghe nói cô ấy có quan hệ mờ ám với ông chủ của công ty mình. Trần Vũ cũng không nhịn được mà nói xen vào, dù gì thì người trẻ vẫn là biết một vài chuyện, khi đàn ông tụ lại buôn chuyện thì cũng không thua gì phụ nữ. An Thiên Thiên nói chuyện với Ngôn Tử rất an ý, nhiều lúc cô chỉ mới miêu tả một ít, cô ấy đã có thể bổ sung phần ý tưởng còn lại, thậm chí là còn tăng thêm nhiều màu sắc cho bài quảng cáo của cô. Hai người trò chuyện khá vui vẻ. Đào Ninh cũng học chuyên ngành này cho nên là xen vào mấy câu. Còn Cốc Thái Yên thì học chuyên ngành khoa hội họa, cũng có thể đưa ra một số ý kiến về màu sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người phụ nữ đã bàn bạc vô cùng sôi nổi. Thảo luận xong, Ngôn Tử ngồi trên sofa nhìn Ân Thiên Thiên cười nói, cô Ân, tôi xin lỗi vì hôm nay đã đường đột tới đây như thế này. Tôi cũng chỉ tò mò muốn hỏi xem rốt cuộc cô là người như thế nào. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, không hiểu vì sao cô ta lại nói như thế. Ánh mắt của Ân Thiên Thiên tràn đầy nghi ngờ, cũng không rõ ý trong câu nói của Ngôn Tử. Ân Thiên Thiên mà tôi nghe nói là người phụ nữ dính nhiều bê bối, có thai sau khi ly hôn, còn chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng là người nghi ngờ năng lực. Dứt lời, sắc mặt của mấy người trong phòng đều thay đổi, chỉ có Thẩm Lực là không khỏi thở dài đỡ trán. Ngôn Tử lại thế nữa rồi. Vẻ mặt của Ân Thiên Thiên khẽ thay đổi, nhưng mà vẫn cố gắng nhẹ nhàng hỏi ngược lại, vậy giờ thì sao, cô thấy tôi là người như thế nào? Ngôn Tử bỗng cười rộ lên, lộ hàm răng trắng bóc nói, cô là người phụ nữ mạnh mẽ, rất lương thiện. Nghe xong, Ân Thiên Thiên liền bật cười. Thật ra thì lời đánh giá này cũng không tính là tốt, cũng không hẳn là xấu. Sở dĩ một người phụ nữ trở nên mạnh mẽ là vì đã trải qua chuyện buộc mình phải mạnh mẽ, còn một người phụ nữ lương thiện là vì không biết cách bảo vệ mình. Những người bảo vệ mình chắc chắn sẽ không được tự nhận mình là lương thiện, cho nên lời đánh giá này là cũng không tệ. Ngôn Tử đứng dậy, mặc áo khoác của mình vào, rồi tạm biệt Ân Thiên Thiên. Cảm ơn sự tiếp đãi hôm nay của cô, món ăn cô làm rất ngon, đã lâu rồi tôi chưa ăn ngon như thế. Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng không làm cho cô thất vọng trong quảng cáo lần này. Được, hy vọng tôi có thể nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của cô trong quảng cáo. Ân Thiên Thiên cũng chào tạm biệt. Mới gặp nhau một lúc, nhưng mà Ân Thiên Thiên thật sự rất thích người phụ nữ chính trực, ngay thẳng này. Ngôn Tử và Thẩm Lực rời đi rồi, mọi người ở đây mới thấy thoải mái hơn. Dù gì thì có mặt người ngoài cũng không được tự nhiên, giờ bọn họ mới bộc lộ bản chất thật của chính mình. Ngôn Tử này cũng khá xinh đẹp. Tề Khải Vinh uống một hớp rượu rồi bổ sung một câu, vóc dáng cũng là không tệ. Ân Thiên Thiên theo bản năng liếc nhìn Cốc Thái Yên, nhưng mà thấy cô ấy lại không hề có phản ứng gì. Đồng Khánh thì cũng đã ngà ngà say, không có nhịn được mà tiếp lời. Ừ, đúng là không tệ, nhưng mà scandal hơi nhiều. Ân Thiên Thiên lại quay qua nhìn Đào Ninh, nhưng mà nhận ra cô ấy cũng không có biểu hiện gì. Cảnh Liêm Uy thấy dáng vẻ đáng yêu của Ân Thiên Thiên thì không nhịn được mà uống nhiều thêm một ngụm rượu vang, rồi nhìn chằm chằm cô khẽ nói, quả thật là không tệ. Ân Thiên Thiên nghe Cảnh Liêm Uy nói vậy thì nhìn anh bằng ánh mắt tức giận ngay. Anh càng cười lớn hơn, hoàn toàn là phớt lờ ánh mắt thù địch xung quanh. 9 rưỡi tối, Cảnh Liêm Uy ra lệnh đuổi khách. Bất luận là ai thì cũng đã bị đuổi ra về. Ân Thiên Thiên trong lòng vẫn là không vui, không muốn để ý đến anh. Trần Vũ bất mãn hỏi sao cậu ta lại không được ở lại đây. Anh trả lời với vẻ tự đắc, nếu cậu là bác sĩ, cậu cũng có thể ở lại đây. Một câu nói đã chặn họng tất cả mọi người. Cho dù là anh ta không phải là bác sĩ khoa sản, nhưng mà dù gì anh ta cũng là bác sĩ. Do đó việc chọn nghề rất là quan trọng. Ân Thiên Thiên đóng cửa lại và định quay người đi về phòng ngủ của mình thì bị Cảnh Liêm Uy ôm lấy từ phía sau, nói nhỏ bên tai cô, Thiên Thiên, lúc nãy anh vẫn là chưa nói hết. Ân Thiên Thiên không muốn để ý tới anh. Hôm đó ở nhà, hai người đã trò chuyện rõ ràng với nhau rồi. Cô biết ở trong lòng anh có cô, có lẽ chuyện đó thật sự là rất khó giải quyết, nên mới xuất hiện tình huống như bây giờ. Cô cũng đồng ý cho anh cơ hội, nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không cho phép Cảnh Liêm Uy phản bội cô. Anh muốn nói, cô ta có tốt đến đâu đi chăng nữa. Cảnh Liêm Uy ôm lấy Ân Thiên Thiên vào lòng, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của cô, anh mới thấy thỏa mãn nói, cũng không bằng một phần nghìn của em. Ân Thiên Thiên mím môi không nói gì, cô cũng không giãy giụa nữa mà để mặc cho anh ôm mình. Cô đã phải chịu đựng nỗi kinh hãi lớn từ chuyện của Diêm Vương. Cho dù mấy ngày nay cô vẫn đang điều trị, nhưng cô chưa thật sự ổn định, bởi vì chỉ một giây sau, cảm giác sợ hãi đó sẽ là quét sạch chính mình. Cho dù đứng trước người quan tâm mình, Ân Thiên Thiên vẫn là không dám nói ra. Thậm chí thỉnh thoảng cô vẫn còn mơ thấy chuyện hôm đó. Hình ảnh về những chiếc vali nhỏ, rỗng, xếp ngay ngắn, bác sĩ lạnh lùng đeo khẩu trang, rồi đến dáng vẻ bị ổi của anh báo đứng ở trước mặt cô đều như khắc sâu vào trong tâm trí cô. Giờ được Cảnh Liêm Uy ôm vào trong lòng như thế này, cô mới hoàn toàn yên tâm. Ân Thiên Thiên xoay người chủ động ôm lại anh. Trong lòng hoảng hốt nhận ra, cô đã không thể rời xa anh được nữa. Kể từ giây phút cô bắt đầu yêu anh, mỗi lần anh xuất hiện, từng hành động của anh đã làm cho cô khó mà quên được. Một khi có người vì bạn mà chống đỡ cả bầu trời, bạn sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại. Do đó bầu trời không thể sụp xuống được, mà Cảnh Liêm Uy chính là bầu trời của Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, em còn sợ à? Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi, anh nhận lấy toàn bộ sức nặng của cô. Ân Thiên Thiên đã mang thai hơn 3 tháng rồi, cơ thể cũng đã nặng hơn trước rất nhiều. Nhưng với anh, cô vẫn rất nhẹ. Anh khẽ vuốt mái tóc dài của cô, nhỏ giọng an ủi. Em đừng sợ, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Ân Thiên Thiên gật đầu, cô cũng không muốn kiếp này và cả kiếp sau phải gặp lại cái chuyện như vậy nữa. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu, rồi Cảnh Liêm Uy mới bắt đầu chủ đề tiếp theo. Anh nắm tay Ân Thiên Thiên tới ngồi xuống ghế sofa, đặt một ly nước trái cây nước ép vào trong tay cô rồi hỏi. Thiên Thiên, em còn nhớ hôm đó chuyện gì đã xảy ra trước khi gặp phải Diêm Vương không? Ai đã dẫn em tới đó vậy? Người đó muốn làm gì em? Đến giờ Cảnh Liêm Uy vẫn chưa ra tay với Ân Nhạc Vi, bởi vì anh muốn biết rốt cuộc cô ta đóng vai trò gì trong chuyện này, có người đứng sau cô ta hay không. Anh nhất định phải biết mấy chuyện này rồi mới xác định mình nên làm như thế nào. Ân Thiên Thiên uống một hớp nước trái cây, cả người cũng tỉnh táo hơn nhiều, khẽ nói. Hôm đó, em vừa ra khỏi Thiên Ân thì nhận được điện thoại của Ân Nhạc Vi. Cô ta nói, cô ta biết người phụ nữ trong lòng anh là ai, rồi bảo em qua đó. Em nhất thời tò mò nên là em đã nghe theo, vốn cho rằng chỉ có mình cô ta, ai ngờ. Lúc nói đến lý do Ân Nhạc Vi đưa ra, Ân Thiên Thiên theo bản năng liếc nhìn Cảnh Liêm Uy, quả nhiên là thấy anh khẽ nhíu mày. Người trong lòng anh ư, chuyện anh có người trong lòng. Ngoài người nhà họ Cảnh và Ân Thiên Thiên, làm gì còn ai biết nữa? Sao Ân Nhạc Vi lại biết chuyện này cơ chứ? Thậm chí là còn biết người đó là ai? Lúc em tới đó, không chỉ có mình cô ta à? Cảnh Liêm Uy hỏi tiếp, sự cố lần đó của Ân Thiên Thiên đã vượt qua giới hạn của anh. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào tiếp tục uy hiếp đến tính mạng của cô. Em có biết người nào trong đó hay không? Ân Thiên Thiên lắc đầu. Lúc đó cô chỉ nhìn thấy bác sĩ đi tới, hoàn toàn không biết ai đứng ở sau lưng mình. Cô bỗng giật mình nhìn Cảnh Liêm Uy hỏi. Ý anh là có người đứng sau muốn lấy mạng em à? Bọn họ đưa cô tới tay Diêm Vương, không phải là muốn lấy mạng cô thì là gì? Cảnh Liêm Uy mỉm cười xoa đầu cô nói. Em đoán mò gì thế? Chuyện này sao có thể chứ? Em không hề đắc tội với ai, làm gì có người nào muốn lấy mạng em. Anh chỉ hỏi thử xem, rốt cuộc Ân Nhạc Vi có nói thật hay là không thôi. Ân Thiên Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô cũng cảm thấy sẽ không có ai muốn lấy mạng cô. Cùng lắm là làm cho cô sẩy thai thôi. Cảnh Liêm Uy an ủi cô một lúc mới dục cô về phòng ngủ nghỉ ngơi. Còn đống đồ thừa trong phòng khách thì giao cho Thím Lưu, bảo mẫu chăm sóc cho Ân Thiên Thiên, sẽ tới đây dọn dẹp vào ngày mai. Buổi tối hôm đó, tại nhà họ Hướng, từ khi Ân Nhạc Vi trở về từ tay Diêm Vương, cô ta như người bị thần kinh, thường làm người nhà họ Hướng không nhịn được mà quát mắng cô ta. Nếu cô ta không đập vỡ bát đĩa thì ra tay đánh người, rõ ràng như người mất hồn rồi. Hướng Thực thì ngày càng khó chịu với cô ta. Trong nhà vốn đã có một Hướng Linh bị mất kiểm soát rồi, giờ lại có thêm một Ân Nhạc Vi nữa. Lúc đó cô ta đập vỡ chén lần thứ nở thì Ngụy Chiêu Dung cuối cùng cũng đã bùng nổ cơn tức giận. Ân Nhạc Vi, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Có phải là cô chê nhà chúng tôi giờ sống yên bình quá đúng không? Ngụy Chiêu Dung đứng dậy chỉ vào mặt cô ta mắng. Cô nói thử xem, mấy ngày nay cô đập bao nhiêu thứ rồi? Có phải là vì nhà họ Ân các cô không bỏ tiền ra mua nên cô tùy tiện đập đúng không? Cô đã lấy chồng rồi, cô tưởng mình còn là cô hai nhà họ Ân à? Nếu cô đã là vợ nhà người ta rồi thì nên ra dáng một người vợ đi. Tôi biết mấy ngày nay chị của cô xảy ra chuyện, nhưng cô đừng nói với tôi rằng cô đang lo cho cô ấy nên mới như thế nhé. Mọi người đều biết rõ quan hệ giữa cô và Ân Thiên Thiên. Ân Nhạc Vi càng hoảng sợ khi nghe thấy cái tên Ân Thiên Thiên. Mấy ngày nay cô ta trốn biệt ở trong nhà, ngay cả điện thoại, tivi, máy tính cũng không dám chạm vào, nên cô ta không hề biết tin Ân Thiên Thiên đã trở về an toàn. Cô ta sợ Diêm Vương, cũng sợ Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên. Chỉ cần nghĩ đến Mộc Yên Nhiên bảo cô ta dẫn Ân Thiên Thiên đến chỗ Diêm Vương là run rẩy toàn thân. Mộc Yên Nhiên luôn là người dịu dàng yếu ớt trong mắt người ngoài, vậy mà cô ta lại làm ra cái chuyện bán Ân Thiên Thiên cho tổ chức phi pháp như Diêm Vương. Hành động chẳng khác nào đẩy Ân Thiên Thiên vào chỗ chết. Còn cô chỉ là quân cờ ở trong tay cô ta mà thôi. Chắc chắn cô ta biết rõ tính cách của Diêm Vương, nhưng vẫn là bảo cô dẫn người đến. Ân Thiên Thiên. Ân Nhạc Vi đang thất thần lẩm bẩm tên của Ân Thiên Thiên, bỗng tỉnh táo lại, nắm tay Ngụy Chiêu Dung hỏi: "Mẹ, Ân Thiên Thiên sao rồi? Chị ta chết chưa?" Ngụy Chiêu Dung bị Ân Nhạc Vi nắm đau, theo bản năng hất tay cô ta ra. Cô ta ngã thẳng xuống bàn, nhưng vẫn không chịu thôi, tiếp tục hỏi: "Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, Ân Thiên Thiên sao rồi? Chết chưa?" Ân Nhạc Vi lúc này làm cho mọi người thấy sợ. Nhà đang có một Hướng Linh rổ dại, bọn họ sợ nhà họ Hướng lại có thêm một người điên nữa. Bởi vì dáng vẻ lúc này của cô ta trông chẳng khác gì người điên cả. Ngay cả Hướng Thực cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cô ta, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc cô ta sợ cái gì thế? Ân Nhạc Vi thấy không ai trả lời mình thì tỉnh táo trở lại, nhanh chóng chạy lên lầu, trở về phòng, mở máy tính lên tìm kiếm. Mợ ba đời trước nhà họ Cảnh mất tích, giờ đã trở về an toàn. Cô cả nhà họ Ân may mắn, liệu rằng may mắn này có thể kéo dài được bao lâu? Cô Ân có thể dựa vào cái thai để gả nhà quyền quý lần nữa hay không? Chúng ta hãy đợi tin vui của cô ấy nhé. Trên mạng có rất nhiều tin tức nói đến chuyện Ân Thiên Thiên đã thoát khỏi tay Diêm Vương, lại còn giữ được đứa bé ở trong bụng. Tin tức đăng từ rất nhiều ngày trước, giờ đã bị các tin tức mới khác đẩy xuống rồi, nên nội dung cũng không nhiều lắm. Nhưng mà chỉ như thế này thôi cũng đã đủ cho Ân Nhạc Vi biết rồi. Ân Nhạc Vi nuốt nước bọt, con người đang nhìn máy tính, nhanh chóng xoay chuyển, bàn tay đặt ở trên đầu gối, bỗng siết chặt, cơ thể khẽ run lên. Ân Thiên Thiên vẫn chưa chết. Không chỉ là chưa chết mà còn giữ được đứa bé ở trong bụng. Trong lúc nhất thời, Ân Nhạc Vi không biết nên miêu tả tâm trạng của mình như thế nào. Chỉ có thể ngồi nhìn máy tính ngơ ngác. Hướng Thực vừa đi vào thì nhìn thấy cô ta như vậy. Đi thẳng đến bên cạnh mà cô ta vẫn không nhận ra. Anh đành phải mở miệng. Nhạc Vi, em sao thế? Em khó chịu ở chỗ nào à? Nhưng lúc không có mặt Ân Thiên Thiên, Hướng Thực luôn đóng vai một người chồng tốt. Cho dù chỉ có hai người ở đây cũng không ngoại lệ. Anh tỏ vẻ lo lắng, vươn tay sờ trán Ân Nhạc Vi. Trong nhà có mình Hướng Linh điên đã là quá sức chịu đựng rồi. Nếu cô ta cũng xảy ra chuyện, nói không chừng người bên ngoài sẽ nói là nhà họ Hướng có vấn đề mất. Ân Nhạc Vi cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt ở trên trán của mình. Cô nhanh chóng nắm chặt bàn tay khóc sướt mướt. Hướng Thực vươn vai ôm bả vai cô, lặng lẽ an ủi. Hình ảnh này trông có vẻ rất hài hòa, nhưng chỉ có bản thân họ biết thế nào là bằng mặt không bằng lòng. Trong đầu của Ân Nhạc Vi toàn là Diêm Vương, Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên và Mộc Yên Nhiên. Còn trong đầu Hướng Thực thì toàn là câu hỏi tại sao. Một lúc lâu sau, Ân Nhạc Vi mới ngừng khóc, nói một câu dối lòng. Hướng Thực, em rất lo cho chị em. Vẻ trào phúng lướt nhanh qua đáy mắt Hướng Thực. Dù trời có sập thì anh cũng không tin Ân Nhạc Vi sẽ lo cho Ân Thiên Thiên. Nhưng mà anh vẫn là kiên nhẫn nói. Không sao đâu, cô ấy đã bình yên rồi. Nghe nói là cô ấy đã về nhà. Có nhiều thời gian chúng ta sẽ tới thăm cô ấy. Ân Nhạc Vi vừa nghe anh nói vậy thì lắc đầu phản đối ngay. À, thôi ạ, giờ chị ấy còn phải cần nghỉ ngơi chứ. Để cho chị ấy nghỉ ngơi cho tốt. Sao cô có thể đâm đầu vào dọ chứ? Giờ cô mới nhận ra, gần đây cô hay bị mấy người xung quanh hỏi bóng hỏi gió chuyện hôm đó. Cũng may là cô vẫn chưa nói gì cả. Nhưng mà xảy ra chuyện lớn như thế này, cô cũng phải lên kế hoạch thật tốt cho chính mình. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên, Mộc Yên Nhiên, người nào cũng không dễ trêu vào. Lúc này, ở bệnh viện Nam Tự, khoa tim mạch lại là một mớ hỗn loạn. Mộc Yên Nhiên ra khỏi phòng phẫu thuật, chưa tỉnh táo được bao lâu, thì lại bị đẩy vào đó một lần nữa. Lần này, cuộc phẫu thuật kéo dài rất lâu. Tử Dương đợi bên ngoài, lần nữa khóc cạn nước mắt. Mộc Long cũng sút đi vài cân trong mấy ngày ngắn ngủi. Cả người trông rất suy sụp. Mộc Gia cũng từ nhà vội vàng chạy tới. Lần này, bệnh tình của Mộc Yên Nhiên rất nghiêm trọng, nói không chừng có thể đi bất cứ lúc nào. Cả nhà đều đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, Mộc Yên Nhiên sẽ là may mắn lần nữa. Lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tử Dương mừng đến suýt khóc, nhưng mà chỉ có cô y tá với bàn tay đầy máu, cầm một bảng thông báo bệnh tình nguy kịch. Tử Dương vừa thấy tờ giấy này đã sợ đến ngất xỉu. Mộc Long vừa chăm sóc cho bà, vừa phải chịu đựng nỗi đau khi mà nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch của con gái. Nháy mắt đã già đi cả chục tuổi, Mộc Gia nhìn thấy tờ giấy này thì không khỏi nhướng mày, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên. Nhưng không ngờ lại bị Tử Dương vừa mới được cấp cứu tỉnh lại nhìn thấy, bà ta mặc kệ mọi thứ, lao lên tát cho Mộc Gia một cái. Âm thanh của cái tát này rất vang dội. Mộc Gia, mày có còn lương tâm nữa không? Đã tới nước này rồi mà mày còn cười được à? Chị mày đang ở bên trong đấy, rốt cuộc mày có trái tim không hả? Tao nói cho mày biết, nếu chị mày chết, vậy thì mày cũng chết theo luôn đi. Nhà họ Mộc chúng tao không cần cái thứ vô dụng như mày. Giờ Tử Dương chẳng khác nào một người điên, giống như là chỉ cần đánh chết đứa con gái trước mặt thì Mộc Yên Nhiên có thể khỏe lại vậy. Bà ta bước tới giật tóc Mộc Sa rồi bắt đầu đánh, không hề quan tâm đến giờ cô đang mang hai chân giả, thậm chí còn kéo cô ngã xuống khỏi xe lăn. Tử Dương liên tục đạp lên chân giả của Mộc Sa, điên cuồng gào thét. Mộc Sa, mày mới là cái đồ sao chổi. Từ khi mày sinh ra, gia đình chưa từng có một chuyện gì tốt đẹp. Nếu sớm biết thế này, tao đã bóp chết mày từ lúc mới sinh ra rồi. Tao sinh ra mày cũng là vì muốn cứu mạng mày thôi. Vậy mà tim mày lại không phù hợp, mày sống còn có ích gì? Không thể nhảy múa, cũng không thể đi lại. Mày có khác gì kẻ tàn phế hay không? Có lẽ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch của Mộc Yên Nhiên đã kích thích bà ta. Giờ bà ta nói năng không còn kiêng kỵ gì nữa. Mấy y tá xung quanh nghe thấy mà mặt cũng biến sắc. Mộc Sa ngã trên đất, nhìn bà ta đạp lên chân giả của mình với ánh mắt lạnh lùng, nghe những lời nói tàn nhẫn của bà ta. Ở nhà họ Mộc 23 năm, hôm nay cuối cùng cũng được nghe lời thật lòng của Tử Dương rồi. Cô được sinh ra là vì Mộc Yên Nhiên thôi. Mặt của Mộc Sa trắng bệch, cắt không còn giọt máu, lặng lẽ nằm trên đất không nói một lời. Trong lòng hận nhà họ Mộc đến thấu xương. Cô hận nhà họ Mộc đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, hận Mộc Yên Nhiên ghen tị cơ thể khỏe mạnh của cô, mà nhiều lần đã bày trò để người ta xa lánh cô. Chính chị ta đã phá hủy sự nghiệp và đôi chân của cô cũng hận đến chính mình hiện tại. Mộc Sa cắn chặt môi đến bật máu và không hay biết. Cô y tá ra khỏi phòng phẫu thuật để mà thông báo tình hình. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi với cái vẻ mất kiên nhẫn, đưa tờ thông báo trong tay cho Tử Dương, rồi nói thẳng. Bà Mộc, bà mau ký tên đi. Nếu bà không ký, mấy người bên trong sẽ không dám phẫu thuật tiếp đâu. Tử Dương vẫn là chưa tỉnh táo lại, quay sang trường với y tá, rồi giơ tay xé giấy thông báo bệnh tình nguy kịch thành rất nhiều mảnh nhỏ, còn túm cổ áo của y tá nói. Tôi cảnh cáo các cô, nếu như mà không đưa con gái tôi bình yên ra bên ngoài, nhà họ Mộc chúng tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu. Thông báo bệnh tình nguy kịch gì chứ? Tôi nói cho cô biết, cũng không có nhìn thấy con gái tôi rất khỏe mạnh à. Con bé đã sống 25 năm rồi, lần này chắc chắn con bé sẽ vượt qua. Đợi con bé ra ngoài rồi, tôi sẽ tìm cho nó một trái tim. Sau này con bé sẽ sống lâu đến 100 tuổi. Nói xong, Tử Dương buông tay của cô y tá ra. Mộc Long vội vàng bước tới, kéo bà ta vào trong lòng. Mắt ông cũng không khỏi đỏ lên. Mộc Yên Nhiên đã mang theo hy vọng cả nhà họ Mộc ngay từ khi nằm trong bụng mẹ. Cho dù là có bệnh tim, nhưng mà vẫn là niềm tự hào của nhà họ Mộc. So với Mộc Sa chỉ biết nhảy múa, bọn họ càng thích vẻ kiên cường lại yếu ớt của cô hơn. Lúc nãy Tử Dương có nói thật một câu, đó là sở dĩ Mộc Sa được sinh ra là vì muốn cho Mộc Yên Nhiên thêm một tia hy vọng. Nhưng giờ bọn họ không biết tình huống này phải tiếp diễn như thế nào nữa. Tử Dương bỗng nhớ đến điều gì đó, quay đầu nói với Mộc Long. Long, ông mau gọi cho Cảnh Liêm Uy tới đây đi, chắc chắn cậu ta sẽ có cách. Mộc Long nhìn vợ mình, cuối cùng vẫn là ôm một chút hy vọng, sai người đi gọi Cảnh Liêm Uy tới. Có Cảnh Thiên Huy ở đây, chắc chắn Yên Nhiên sẽ không sao. Con bé sẽ không nỡ rời xa cậu ta. Tử Dương như người tìm được cọng cỏ cứu mạng, luôn miệng nhắc tới Mộc Yên Nhiên và Cảnh Thiên Huy, không hề quan tâm đến Mộc Sa đã được y tá dìu ở phía sau. Mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn. Mộc Yên Nhiên chính là ngón dài, còn Mộc Sa là ngón ngắn. Nghĩ đến Cảnh Thiên Huy, Mộc Long nghĩ tới khả năng ấy. Chỉ là lúc này, ông không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ những chuyện như thế. Còn Tử Dương thì không thể chờ đợi được nữa, dứt khoát rời khỏi vòng tay của Mộc Long, rồi xoay người chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm phải tìm được Cảnh Nghiêm Uy. Tử Dương, Mộc Long định đuổi theo, nhưng mà trong phòng phẫu thuật lại có một người đi ra, ngăn ông lại. Một bên là vợ với tâm trạng bất ổn, một bên là con gái đang vật lộn với thần chết. Cuối cùng ông đành phải hy vọng Tử Dương có thể dẫn Cảnh Nghiêm Uy tới. Còn ông lựa chọn ở lại đây, bên cạnh Mộc Yên Nhiên. Tại nhà cũ nhà họ Cảnh, Cảnh Lâm Uy đợi Ân Thiên Thiên ngủ rồi mới trở về Nam Uyển, không hề bất ngờ khi thấy bà cụ đang ngồi trong phòng khách với vẻ âm trầm, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt bà cụ, không nói một câu gì. Thằng bất hiếu, muốn bà tức chết mới cam lòng có phải không? Bà cụ tức đến mức chỉ muốn đánh cho anh một trận, nhưng mà trong ba đứa cháu, anh là đứa mà bà thương nhất. Hôm đó bà đã đánh anh ở bệnh viện, đã là ngoại lệ rồi. Giờ bà đâu nỡ mà đánh anh nữa chứ. Rốt cuộc là Thiên Thiên có làm gì mà cháu che chở cho nó như thế? Bà đã bảo cháu là đón người về đây thì cháu không có nghe. Bảo cháu kết hôn với Yên Nhiên cháu cũng không chịu. Giờ bà bảo cháu về nhà cũ một chuyến, vậy mà cháu đi từ sáng đến tối mới chịu về. Cảnh Liêm Uy, rốt cuộc là trong mắt cháu còn có bà nội này hay không? Cháu có biết là bây giờ chủ căn nhà này là ai không hả? Dứt lời, bà cụ tức đến mức ngực phập phồng dữ dội. Cảnh Thiên Ngọc vội vàng vuốt lưng bà. Dù gì bà cũng đã lớn tuổi rồi, nếu bị Cảnh Liêm Uy chọc cho tức giận, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Cảnh Liêm Uy đứng đối diện bà cụ cũng không khỏi mà nhíu mày. Anh không hiểu tại sao bà cụ lại không thích Ân Thiên Thiên mà cứ khăng khăng thích Mộc Yên Nhiên như thế kia. Cũng không hiểu sao bà có thể nói những cái lời quá đáng như thế trước mặt cô. Cũng không biết vì sao đã tới tuổi này rồi mà bà vẫn thích nắm quyền lực trong tay. Giờ mặc dù bà cụ không tiếp quản tập đoàn Cảnh Thị, nhưng bà vẫn nắm giữ quyền lực lớn nhất. Còn Cảnh Liêm Bình và Cảnh Nguyên Phước chẳng qua chỉ là người làm thuê thôi. Cảnh Liêm Uy không hiểu nổi hành động của bà cụ. Dù biết bà là muốn tốt cho mình, nhưng mà mấy chuyện đó đều là tự bà cho rằng mình làm đúng thôi. Cảnh Liêm Uy khẽ thở dài, kiên nhẫn nói với bà cụ. Bà nội, lần này chuyện của Thiên Thiên chỉ là ngoài ý muốn. Bà cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Chỉ cần bà cứ ngồi đợi ở nhà là được, cháu đảm bảo mùa hè năm sau, bà sẽ có chát để mà bồng. Không dễ gì mà Cảnh Liêm Uy có thái độ mềm mỏng. Bà cụ cũng không tiện mà lược nước làm tới, nhưng mà vẫn nhìn anh với cái vẻ không vui hỏi. Rốt cuộc lần này đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành cô lại bị bắt tới chỗ Diêm Vương thế? Nếu các cháu trễ một bước không phải là tiêu đời rồi sao? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy trầm xuống ngay, im lặng một lát rồi nói, cháu sẽ xử lý chuyện này. Bà cụ nhíu mày chặt lại, định mở miệng hỏi anh xử lý như thế nào thì nhìn thấy quản gia vội vàng đi vào từ phía cửa, thậm chí là không quan tâm đến hai người đang trò chuyện ở trong phòng, mà nói, bà chủ, bà Mộc tới đây muốn tìm cậu chủ ba để mà cứu mạng. Bà cụ chưa kịp phản ứng lại thì thấy Tử Dương khóc lóc chạy vào. Bà ta thấy Cảnh Liêm Uy như là thấy cứu tinh, lao tới chỗ anh nói, Cảnh Liêm Uy, con mau đi cứu Yên Nhiên đi. Mau đi, mau đi, Yên Nhiên đang đợi con đó, con mau đi cùng dì đi. Dứt lời, mọi người trong phòng đều sửng sốt. Đương nhiên là bà cụ là người có phản ứng nhanh nhất rồi. Bà cụ kinh ngạc đến mức bật dậy khỏi ghế, lửa giận với Cảnh Liêm Uy vẫn là chưa phát tiết hết, đã bị dập tắt ngay. Sắc mặt tái nhợt hỏi Tử Dương. Tử Dương, con bé Yên Nhiên làm sao thế? Con bé xảy ra chuyện gì vậy? Bà cụ Cảnh không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì đã làm cho Tử Dương cảm thấy đau lòng nhói ở trong tim, nước mắt giàn giụa, nắm lấy tay bà cụ kể lể. Yên Nhiên vào viện rồi, tháng này con bé đã vào viện mấy lần rồi, bác sĩ Lương đưa giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, phu nhân à. Yên Nhiên nhà con còn nhỏ dại như thế. Bà ta vừa khóc vừa nói, làm cho bà cụ nghe vậy không khỏi sửng sốt. Cảnh Liêm Uy nhíu chặt chân mày. Lần này anh không cố ý kéo dài nữa, mà xoay người dứt khoát lên xe bước đi. Tử Dương thấy Cảnh Liêm Uy đã đi rồi cũng vội vàng đuổi theo. Bà cụ từ trước tới giờ vẫn là luôn yêu thương Mộc Yên Nhiên, đương nhiên là bây giờ bà cũng muốn đi theo để mà xem tình hình nó nghiêm trọng như thế nào. Vi Gia Huệ bước lên dìu bà cụ đi cùng. Trên đường đi đến bệnh viện Nam Tự, Tử Dương khóc mãi cũng làm cho tài xế cũng phải lái nhanh hơn một chút. Bà ta vừa khóc vừa kể lể Mộc Yên Nhiên phải chịu khổ thế nào và những khó khăn mà nhà họ Mộc mấy năm qua đã xảy ra làm sao. Vi Gia Huệ ngồi cạnh ghế lái, như có như không liếc nhìn bà ta qua gương chiếu hậu, vẻ mặt thoáng qua tia chán ghét rồi biến mất ngay. Bà cụ nghe xong thì càng sửng sốt, lúc trước con bé Yên Nhiên vẫn là khỏe mạnh cơ mà, thỉnh thoảng con bé còn tới thăm bà nữa, sao bây giờ bỗng nhiên bệnh tình lại nguy kịch thế này. Bà cụ nắm chặt tay Tử Dương, cố gắng bình tĩnh nói, không sao đâu, cứ yên tâm, mạng của nó lớn, con bé sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì đâu, đừng có tự dọa mình. Tử Dương khóc đến mức không thở ra hơi, bỗng mở miệng nói một câu, đều tại Ân Thiên Thiên, mọi chuyện đều là do cô ta mà ra, nếu không phải tại cô ta, Yên Nhiên đâu phát bệnh nhiều lần trong một tháng ngắn ngủi như thế, đều tại con tiện nhân đó. Sắc mặt của Vi Gia Huệ bỗng trầm xuống, dám nói xấu con dâu cũ trước mặt bà, Tử Dương không có đầu óc à? Vi Gia Huệ cho rằng bà cụ sẽ có phản ứng, nhưng mà không ngờ bà cụ lại không tập trung chú ý vào điểm đó, mà lại tiếp lời Tử Dương, Ân Thiên Thiên, nó lại làm gì thế? Vi Gia Huệ thở dài, nếu để cho Cảnh Liêm Uy nghe thấy câu này, có lẽ thằng bé sẽ khó chịu với bà cụ ra mặt ngay, vì nghe câu đó, đến một người ngoài cũng sẽ cho rằng, trong nửa năm gả cho nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Tử Dương nghe bà cụ hùa theo mình thì bắt đầu kể ra một đống tội trạng của Ân Thiên Thiên. Phu nhân nói xem, nó làm gì có chuyện người đã ly hôn rồi còn suốt ngày ở bên nhau như thế. Cô ta ỷ có cái thai nên độc chiếm Cảnh Liêm Uy. Không chỉ không cho cậu ấy đi làm mà còn không cho cậu ấy tới thăm Yên Nhiên nữa. Ngay cả khi con tới cầu xin cô ta mà cô ta vẫn không chịu nói gì. Phu nhân thật sự vẫn muốn nhận một đứa cháu dâu như thế à? Bà cụ vừa nghe cái câu ỷ vào bản thân mang thai thì hơi nhíu mày. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Tử Dương lại làm cho bà hơi dao động một chút. Mộc Yên Nhiên của con còn luôn mồm không cho con đi tìm Cảnh Liêm Uy. Tử Dương vừa nói vừa nhìn về phía bà cụ. Bà, lòng dạ của Yên Nhiên thế nào bà vẫn luôn hiểu rõ nhất. Nhiều năm nay nó chưa hề giấu giếm bà điều gì. Ngay cả con và ba của nó cũng là sau này mới biết được. Đứa nhỏ ngốc nghếch đó vì sợ liên lụy đến Cảnh Liêm Uy nên cứ thế mà trao nhân duyên của mình đi. Chuyện Mộc Yên Nhiên thích Cảnh Liêm Uy, bà cụ đúng là đã biết từ sớm. Nhưng mà không hề nói với Cảnh Liêm Uy, có điều Mộc Yên Nhiên bởi vì cứ ngại ngùng mà không dám nói. Bà cụ lúc đó cũng có thể để tâm tới thân thể của cô, cho nên là cũng không nuông chiều. Nhưng mà hiện tại xem ra bà đã quá dung túng cho Cảnh Liêm Uy rồi. Nếu lúc trước mà lấy Mộc Yên Nhiên thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tử Dương khóc lóc kể lể, chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện Nam Tự. Bà ta đỡ bà cụ đi tới phòng phẫu thuật. Bà cụ cũng tạm gác lại mọi suy nghĩ, chỉ một lòng một dạ mau chóng tới xem Mộc Yên Nhiên thế nào. Tại cửa phòng phẫu thuật, Mộc Long vẫn đứng ở đó chờ đợi. Sau khi thu xếp xong, Mộc Sa cũng đến, yên lặng ngồi một bên. Bà cụ từ xa đã nhìn thấy Mộc Sa ngồi trên xe lăn. Lúc nhìn thấy hai chân trống rỗng của cô bé đã được che đi bằng một tấm khăn thì bất giác cau mày lại. Hai chị em nhà họ Mộc đúng là không có tốt số. Trông thấy vợ mình tới, còn đem theo cả bà cụ Cảnh, Mộc Long nhẹ nhàng chào hỏi bà cụ rồi đảo mắt nhìn vợ mình với cái vẻ lo lắng khó mà che giấu. Lúc đến biệt thự nhà họ Cảnh, Tử Dương vốn muốn mượn uy của nhà bà cụ Cảnh để mà ép Cảnh Liêm Uy tới. Ai ngờ Cảnh Liêm Uy vừa hay cũng đang ở đó, thậm chí còn đến không có chút do dự. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, bác sĩ Lương cũng thông báo 3 lần, bệnh tình nguy kịch. Ngay cả Mộc Long cũng cảm thấy con gái của mình có lẽ thật sự không qua được cửa ải này rồi. Sao rồi? Yên Nhiên, con tôi nó thế nào rồi? Tử Dương vừa kéo tay Mộc Long vừa nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật. Cảnh Liêm Uy vào trong chưa? Chỉ cần nó vào thì Yên Nhiên nhất định sẽ không có chuyện gì nữa, sẽ không sao nữa. Vi Gia Huệ nghe vậy thì có chút không vui. Dù nói như thế nào thì Cảnh Liêm Uy là do một tay bà nuôi nấng, không phải là mẹ ruột, nhưng mà còn hơn cả mẹ ruột. Tử Dương cứ mỗi một câu, một chữ lại tâng bốc Cảnh Liêm Uy lên cao như vậy. Lỡ như lát nữa con gái bà thật sự không qua khỏi thì cái tội danh này chẳng phải là đổ hết lên đầu con trai bà hay sao? Nghĩ thế, Vi Gia Huệ liền nhìn Tử Dương bằng ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng mà vẫn chậm rãi nói. Bà Mộc nói vậy là không được, sống chết là do số trời. Liêm Uy nhà tôi nó cũng chỉ là bác sĩ ngoại khoa, về phương diện chữa trị tim mạch, cho dù là nó có đọc qua thì cũng không thể nào mà chuyên nghiệp bằng bác sĩ Lương được. Nó chỉ là nghiệp dư phòng bị thôi, đừng có quá kỳ vọng vào nó rồi lại thất vọng. Vi Gia Huệ nói chưa hết câu thì bà cụ Cảnh đã hiểu được ý tứ trong đó. Làm bác sĩ quan trọng nhất là danh tiếng, một khi danh tiếng bị hủy thì sự nghiệp cả đời cũng coi như là đi tong teo. Bà cụ Cảnh trầm mặc nhìn Tử Dương một lát nhưng mà vẫn là im lặng không nói gì. Lúc này Tử Dương đã đặt toàn bộ tâm tư vào Yên Nhiên nên không thể nghe ra ý tứ trong đó. Ngay cả Mộc Long cũng không để ý. Thành công chọc Vi Gia Huệ càng bực bội hơn. Tại nhà họ Mộc, 20 năm trước đã không phải là một gia tộc tốt đẹp gì, còn không biết xấu hổ mà nhắc tới tên của người khác. Tất cả mọi người đều đang yên tĩnh chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Bà cụ Cảnh đã lớn tuổi nên chờ được một lúc thì tới phòng làm việc của bác sĩ Lương chờ đợi nguồn tin. Còn Vi Gia Huệ thì tiếp tục lặng lẽ chờ đợi ở đây. Tử Dương khẽ cắn môi, dáng vẻ mong ngóng chờ đợi, không nhìn được Mộc Sa lấy một lần. Trời mùa đông đến đêm là bắt đầu lạnh, cộng thêm việc ở phòng phẫu thuật là luôn ít người. Từ khi đôi chân bị cắt bỏ, sức khỏe của Mộc Sa cũng yếu đi nhiều. Làm sao chịu được ở chỗ lạnh một thời gian dài như thế, dần dần sắc mặt cũng đã tái mét. Mộc Sa, con cảm thấy không khỏe thì về nhà nghỉ trước đi con, có tin tức gì chúng ta sẽ báo cho con biết. Vi Gia Huệ không nhịn được mà liền nói, tốt xấu gì đứa nhỏ này cũng đã từng ở bên Liêm Uy một thời gian, còn từng tỏa sáng trên sân khấu, bây giờ mọi thứ đã bị hủy như vậy, quả thật là đáng tiếc. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 44 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện mới tiếp theo.